Chương 618, Giải tổ tuyển thảo nguyên. Chương 618, Liệt Ma Quân Vương hài lòng đi, hắn chủ động đưa ra đi trước tuyệt vọng giả diện thế giới. Đây là một cái bẫy dập, thế nhưng hắn căn bản không có chút hoài nghi, bởi vì hắn mang đi một tấm chân ngôn giấy. Gần số bưng chén ngọc nhấp một miếng tam quang thần thủy, khoe miệng hiện lên một tia âm lãnh sắc ý, chân ngôn trên giấy không thể viết xuống lời nói dối. Hắn chỉ nói là cảm giác được năm đó phụ trách dẫn đạo chế tạo vô hạn chi rắn cái kia chuông báo tử pháp sư, dường như khả năng bị vây ở tuyệt vọng giả diện thế giới. Hắn có thể một chút cũng không có nói sai, cho nên Liệp Ma Quân Vương đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả là Bạch Ngân tột cùng địa ngục ảnh ma, đi tìm tuyệt vọng giả diện lớn quái cũng là cựu tử nhất sinh, coi như hắn may mắn chiến thắng tuyệt vọng giả diện lớn quái. Có thể hay không tìm được bị chuyển kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù triệu hoán một khối nhỏ tuyệt vọng giả diện thế giới mảnh nhỏ còn chưa biết được. Trọng yếu như vậy tình báo, đổi lấy tự nhiên là Liệp Ma Quân Vương tín nhiệm. Chí ít trong tay hắn hiện tại liền nắm giữ thần tích học viện ẩn núp gián điệp danh sách, trong đó hắn thấy được nhiều cái hết ý tên, những thứ này đều là triệt để đổi phục hoàng kim công địch, bị quyền lợi thu mua hoặc là bị bắt nhược điểm phản bội nhân loại tộc quần nội gian. Chỉ bằng phần này tín nhiệm, gần sổ cho là mình có cần phải làm ha ho một cao y chuông báo tử pháp sư. Chỉ có như vậy, khả năng triệt để lợi dụng hoàng kim công địch. Mượn lần này tới nói, Liệp Ma Quân Vương nếu như thất bại, đối với hắn một điểm tổn thất cũng không có. Tương phản nếu như thành công, tuyệt vọng giả diện lớn lạ mộng cảnh chế tạo năng lực nhưng là nổi tiếng toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó thỉnh cầu một điểm huyết nhục cùng mảnh vụn linh hồn tuyệt đối không là vấn đề. Uống một hơi cạn sạch tam quang thần thủy. Gần sổ bóp toái ngọc ly ly khai thạch thất. Trực tiếp truyền tống, lần nữa đi tới bán ra mỗi bên chủng ma pháp tư nguyên tổng hợp lại phố buôn bán. Hắn bây giờ còn chưa có chiến công tước vị, chứng kiến những cửa hàng này chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho dù có chiến công tước vị có thể mua cửa hàng, cũng muốn tiền nhân bằng lòng chống ra mới có thể. Toàn bộ man hoang cổ dịu, hơn 90% đều là tuổi tác ở 1.000 tuổi trở xuống chức nghiệp giả. Nhân khẩu tổng số, thần tích học viện. Gia tộc liên minh cùng tự do thần vực cộng lại bình quân một cái tuổi đoạn đại khái hơn 1.000 người, tổng nhân khẩu thêm vào đứng lên có ít nhất 900.000 chức nghiệp giả. Mà bên trong thành cửa hàng cộng lại tổng cộng chỉ có không cao hơn 5.000 cái. Chỉ có trong đó trong cường giả, mới có tư cách ở chỗ này đi qua buôn bán thủ đoạn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thanh liên các gần sổ cùng nhau đi tới chứng kiến tên này dừng bước lại. Phong cách cổ xưa thu cùng thạch lâu bên ngoài. Trên bảng hiệu khắc bên trên một đóa sinh động như sinh tịnh thế thanh liên, mà từ trong thạch lâu bộ phận càng là mơ hồ truyền ra tịnh thế thanh liên khí tức. Nhà này thanh liên các chủ nhân không có gì bất ngờ xảy ra chính là nhiều năm không gặp một tiên linh. Do dự một chút, gần sổ vẫn là đi vào thanh liên các. Không lớn cửa hàng không có trải qua không gian mở rộng, chặt đan vào giá hàng bên trên bày đầy các loại thả đầy mầm móng bình thủy tinh. Rất rõ ràng mục tiên linh kiếm lấy tài phú thủ đoạn chính là chỗ này chút đặc thù thực vật mầm móng, chỉ là giá cả cách bị bắt đầu thần tích học viện đắt không chỉ gấp mấy lần. Ta muốn bán ra một ít gì đó. Gần sổ hướng về phía sau quầy nói rằng. Gào gào ngươi muốn mua cái gì phía sau quầy ngồi xuống một cái ngáp lục y dì nữ hài. Bị ngươi cắt đứt giấc ngủ chưa đối với nàng mà nói là một kiện rất khó chịu sự tình, chỉ là chủ nhân phân phó nàng chiếu cố tốt căn này thanh liên các. Tuy là buồn chán thế nhưng đối mặt khách nhân không thể phát tiểu tính khí. Ta muốn bán những thứ này gần sổ lấy ra trang bị đầy đủ 1.000 nở giọt không thanh vân nước ma tinh thạch bình thuốc đặt ở trên quầy. Đây là lục ý gì nữ hài nắm lấy ma tinh bình chảy nước bọt. Đặc thú linh thủy, đối với chủ nhân tác dụng nàng phi thường tinh tưởng, nhất là những năm trước đây chủ nhân cả một cái động thiên thế giới tam quang thần thủy bị hủy, cái này 1.000 nở giọt không thanh vân thủy mặc dù không nhiều. Nhưng là lại đủ để đào tạo một ít đặc thù chiến đấu thực vật. Nhanh lên một chút, ta muốn chiến công, một giọt tiện nghi coi như ngươi 1.000.000 điểm chiến công. Gần sổ thúc giục. Lục y ghi nữ hài ngốc ngơ ngác hoàn thành giao dịch, thẳng đến gần sổ ly khai mới phản ứng được. 1.000.000 chiến công tựa hồ là thanh vân nước giá trị, nếu như là không thanh vân thủy ít nhất phải lật thập bội vẫn là có tiền mà không mua được. Nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải cấp như vậy đồ vật. Có chiến công. Gần số nhìn lệnh bài thân phận nhiều hơn 1.000.000 chiến công thỏa mãn cười. Năm đó cầm một tiên linh nhiều như vậy tam quang thần thủy, người nữ nhân này cũng chủ động giúp hắn gánh tội, tiễn nàng một điểm không thanh vân thủy giã xem như là chúc mừng nàng sắp đột phá bán thần, nói không chừng về sau còn hữu dụng được với người nữ nhân này thời điểm. Mua cái gì tốt đâu gần sổ từng nhà cửa hàng vòng vo. Những chiến công này bởi vì là nơi giao dịch, cho nên chỉ có thể mua sắm cùng hối đoái một số ít đồ đạc, càng không thể để thăng chiến công tức vị. Tức vị chiến công đơn độc tính toán cần thật đã thật liệp sắt manh thu hoặc là hoàn thành man hoang cổ dịu ban bố nhiệm vụ. Cách thành trước đây hắn cần làm xong một thứ trưởng kỳ săn thú các hạng chuẩn bị. Hắn mục tiêu là chiến công, tài nguyên gì gì đó hiện nay căn bản không cần làm ơn đi tìm. Dạo qua một vòng, ước chừng 1.000 vạn chiến công hoa 7-8 phần, thủ nhi đại chi là mua được đại lượng dùng để phụ trợ đi săn thú giữ đồ đạc. Đáng tiếc duy nhất chính là ở man hoang cổ dự cấm mua những cái này đại uy lực vũ khí sát thương. Cưới thượng thiên số 0, gần sổ trên không trung đấu đá lung tung đi trước vòng thứ 3 tràng săn bán. Mở ra hương nghĩ đầu ảnh bản đồ. Gần sổ bắt đầu tập trung chính mình phạm vi săn thú. Tấm bản đồ này là trực tiếp từ trên cao chụp xuống về sau chế tác thành lập thể hình chiếu. Nội dung bao quát toàn bộ man hoang cổ dự tất cả tràng săn bán. Vì mua được cái này thậm chí còn ký kết không thể truyền bá khế ước. Giải tổ tuyển thảo nguyên gần sổ tập trung trên bản đồ những cái này đường kính chỉ có hơn 10 bên trong cả xạ nổ nguyên, từ đó chọn lựa ra một cái thích hợp nhất. Ở man hoang trong rừng rậm, thảo nguyên rất ít. Thế nhưng vừa xuất hiện chính là mênh mông vô biên phương viên mấy trăm ngàn dặm, như loại này phương viên mấy nọ mạn nhiều nhất chính là một mảnh trong rừng đất trống. Thế nhưng tháng này tuyển thảo nguyên ở vòng thứ 3 tràng săn bắn lại trọng yếu phi thường. Bốn ú mọ gì hộ tống thần long phân chia khu vực săn bắn, manh thú bị giam cầm ở cùng giai tràng săn bắn không cách nào lì khai. Vòng thứ 3, nơi đây không có sông, càng không có sinh mệnh cần nguồn nước. Từ bỏ số ít thủy thuộc tính manh thú, thú dữ khác duy nhất nguồn nước chính là chỗ này bên trong dưới tổ tuyển cỏ. Loại này gần đẳng hai thước thảo diệp đầy đặn thực vật miễn là cắn bể thảo diệp mũi nhọn, là có thể dường như tuyển nhãn giống nhau phun mạnh ra tới ngọt ngào nguồn nước. Đại đa số manh thú đều sẽ từ nơi này đào đi một ít dệt tổ tuyển cỏ trồng ở chính mình lãnh địa. Một gốc cây dệt tổ tuyển cỏ ly khai dệt tổ tuyển thảo nguyên, bằng vào ánh trăng tối đa có thể sống tồn một năm cũng cung cấp ổn định nguồn nước, vượt lên trước một năm dệt tổ tuyển cỏ sẽ chết héo, bởi vì này trồng cỏ chỉ có dệt tổ tuyển thảo nguyên đặc thù manh thu dệt tổ tuyển thỏ mới có thể dài lâu bồi dưỡng trồng trọt. Bởi vì này chủng đặc tính, dệt tổ tuyển thỏ cùng dệt tổ tuyển cỏ chịu đến manh thú bản năng bảo hộ. Nếu như dệt tổ tuyển thảo nguyên đối mặt hủy diệt, toàn bộ vòng thứ 3 tràng săn bắn chín thành mánh thú đều sẽ cuồng bạo, chúng nó sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy phá hư chúng nó hoàn cảnh sinh tồn địch nhân, chủ động đưa tới cửa, cái này có thể sánh bằng lật sơn Việt lĩnh tìm kiếm mánh thú thuận tiện nhiều lắm.